Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, Hòa thượng. Ta tới cứu ngươi. Nhìn trước mắt cầu họa, Đường Tam Táng cả người đều mê. Đây chính là các ngươi muốn bắt Đường Tam Táng. Đường Tam Táng nhấc tay chỉ trước mắt cầu họa. Ở giữa cầu họa phía trên, vẽ lấy một cái hòa thượng. Hòa thượng cưỡi tại một nhóm bạch mã phía trên. Nắm bạch mã là một con lợn. Không sai, ngươi không có nhìn lầm. Không phải một cái chư đầu nhân thân quái vật, mà là một con lợn. Một con lợn dắt ngựa thì cũng thôi đi. Tại bạch mã đằng sau, còn đi theo một chỉ mặc hoàng kim tòa tử giáp. Đỉnh đầu phượng xí tử kim quan. Trên vai khiêng một căn kim cô bổng khỉ lông vàng. Nếu như không có đoán sai lời nói, cái này khỉ lông vàng là chỉ Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Lại nhìn hầu tử đằng sau, cái kia cõng cái bao lớn hòa thượng toàn bộ da đều là màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây. Đoàn phải là một cái mặt xanh nanh vàng ác hòa thượng. Cái này chút vậy còn thì thôi. Thế nhưng, ai có thể nói cho hắn biết một cái. Cái này bạch mã bên trên cưỡi cái kia hòa thượng, lại là cái tình huống như thế nào? Đầu liền là một vòng tròn thì cũng thôi đi. Ngũ quan đều là phim hoạt hình bản hắn vậy có thể lý giải. Nhưng là phiền phức ai có thể nói cho hắn biết một cái. Hắn đường đường thánh tăng Đường Tam Táng. Lúc nào lau một thân cái gì thần du. Toàn thân làn da kim quang sáng chói. Không phải cá nhân sắc. Cái này mẹ nó họa thật là hắn Đường Tam Táng. Các ngươi xác định các ngươi muốn bắt Đường Tam Táng trưởng thành dạng này. Đường Tam Táng nhìn xem kim giác ngân giác hai cái đại ngốc cùng hai ngốc. Chững chạc đàng hoàng chỉ vào cầu họa hỏi. Nghe vậy, đại ngốc cùng hai ngốc liếc nhau. Nghiêm túc gật gật đầu. Không sai, lão gia nói. Chính là như vậy, nhà ngươi lão gia là thế nào nói với các ngươi? Kim giác nghĩ nghĩ, lão gia nhà ta nói. Để cho chúng ta bắt một cái gọi Đường Tam Táng hòa thượng. Cái kia hòa thượng lớn nhất đặc tính liền là Phật tính rất đậm. Huynh đệ chúng ta cố ý đi chùa miếu quan sát một cái kia chút Phật tượng. Phát hiện Phật tượng đều là cái này hình tượng. Lão gia còn nói, cái kia hòa thượng có ba cái đồ đệ. Một cái hầu tử, một con lợn, một cái lưu sa hà hà quái. Hầu tử cùng heo huynh đệ chúng ta đều cố ý quan sát thật lâu mới họa. Về phần lưu sa hà hà quái. Mặc dù chúng ta chưa từng gặp qua bộ dáng gì, nhưng chúng ta nhìn thấy sông chính là cái này bộ dáng nhan sắc. Nghĩ đến vậy được hòa thượng lưu sa hà quái, cũng hẳn là loại màu sắc này. Đường Tam Táng, các ngươi nói xong có đạo lý, ta mẹ nó vậy mà không phản bác được. Hơn hết các ngươi ở nơi nào nhìn sông, lại là màu lam, ngân giác không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Đông Thắng Thần Châu, Ngạo Lai Quốc bên cạnh. Vừa dứt lời, kim giác một bàn tay đập vào nhà mình đệ đệ cái ót. Nói bao nhiêu lần, gọi là biển, đông hải, ngân giác bĩu môi, không phải ngươi nói sao? Sông cùng biển là như thế. Tất cả sông cuối cùng đều chuyển đến cùng một chỗ. Liền thành biển, Đường Tam Táng, huynh đệ các ngươi thật mẹ nó thật tài tình. Bần tăng lại có loại chống đỡ không được cảm giác. Cái kia hai vị thí chủ, không biết bần tăng. Có hay không có thể tại các ngươi cái này hoa sen động tá túc. Kim giác gật gật đầu. Không có vấn đề. Ngươi là đến cho chúng ta đưa chuyển phát nhanh chính kinh hòa thượng. Chúng ta tự nhiên muốn hảo hảo chiêu đãi ngươi một phen. Ngân giác đồng dạng gật gật đầu. Đúng đúng. Hòa thượng mau mời. Nhanh trong động nghỉ ngơi. Đường Tam Táng trong lòng thở dài một hơi. Mặc dù cái này hai hàng ngốc một chút. Nhưng lấy mình thông minh tài trí, cuối cùng là thành công lăn lộn đến hoa sen động. Chỉ là a, không đúng, hòa thượng, người không phải đến cho chúng ta đưa chuyển phát nhanh sao? Ngân giác kiểu nói này, kim giác vậy nghĩ tới. Đúng đúng, cái gì thuận chuyển phát nhanh? Sứ mệnh tất đạt cái kia. Đường Tam Táng lắc đầu. Đúng thế, bần tăng là đến đem cho các ngươi đưa chuyển phát nhanh. Kim giác ngân giác đồng thời đem ánh mắt rơi xuống Đường Tam Táng trên mặt. Vậy ngươi đưa chuyển phát nhanh đâu? Cái kia gọi là Đường Tam Táng hòa thượng đâu? Đường Tam Táng có lòng muốn nói chính mình là Đường Tam Táng. Nhưng cân nhắc đến cái này hai hàng ý tứ cùng sữa bột lớn lên. Trí thông minh đáng lo. Há to miệng vẫn không thể nào thanh chân tướng nói ra. Đầu năm nay, nói thật ra cũng không ai tin. Một cái tay vắt chéo sau lưng, cong lại bắn ra. Từ đại thánh chỗ nào muốn tới một căn lông khỉ biến thành hình người bộ dáng. Thật chỉ là hình người mà thôi. Đường Tam Táng chỗ biến ra. Hoàn toàn liền là dựa theo kim giác ngân giác hai người chân dung bên trong Đường Tam Táng bộ dáng. Như vậy hình người. Ấy, đây chính là Bần Tăng đưa chuyển phát nhanh. Một cái gọi là Đường Tam Táng hòa thượng. Theo Đường Tam Táng tránh ra thân thể. Kim giác cùng ngân giác thấy được cái kia căn lông khỉ biến thành đến Đường Tam Táng. Lật ra trong tay chân dung. Hai người so với nửa ngày. Kim giác tràn đầy khẳng định nhẹ gật đầu. Không sai. Đây chính là chúng ta muốn bắt Đường Tam Táng. Ngân giác chất vấn. Thế nhưng, bên cạnh hắn không có một cái hầu tử một con lợn cùng một cái lam gia hòa thượng a. Đường Tam Táng. Cắn răng. Đường Tam Táng từ cong lại hướng sau lưng trên mặt đất một điểm. Chỉ thấy trên mặt đất ba mảnh cây lá biến thành một chỉ mặc kim giáp khỉ lông vàng. Một đầu khiêng cửu xỉ đinh ba heo. Cùng một cái đeo lấy bao phục lam gia hòa thượng. Ở chỗ này đây. Ngay tại kim giác ngân giác nghi hoặc Đường Tam Táng bên người vì cái gì không có. Hầu tử cùng heo thời điểm. Đường Tam Táng âm thanh âm vang lên. Hai người quay đầu nhìn lại. Phát hiện Đường Tam Táng bên người quả nhiên có một cái hầu tử. Một con lợn cùng một cái lam gia hòa thượng. Kim giác vậy học thông minh. Lại hỏi. Bạch mã đâu? Như vậy hỏi. Hai người lại không chút nào hoài nghi vì cái gì cái này sống sờ sờ bốn cái động vật. Trước đó bọn hắn vậy mà không có trông thấy cái này một rõ ràng lỗ thủng. Đường Tam Táng. Sư phụ a, ta có thể trực tiếp đem hai bọn họ đánh chết giật đồ sao? Nếu như ngươi muốn lại nếm thử đều thiên thần lôi tư vị lời nói. Thế nhưng là thử một chút. Dù sao cũng là thiên định thỉnh kinh người. Đường Tam Táng có tu vi vốn liền càng thiên mệnh. Vẫn là Tô Lạc tại hắn 3 tuổi vượt qua thiên kiếp về sau liền che đậy hắn tu vi tin tức mới không? Có gặp được không nên gặp được phiền phức. Mà bây giờ Tây Du trên đường. Ngày bình thường thi triển một chút tiểu pháp thuật cái gì có lẽ còn không có gì. Nhưng ở nhất định kiếp nạn bên trong nên cướp hòa thượng lại động thủ miếu sát kiếp nạn bên trong. Yêu ma. 9981 nạn hoàn toàn trở thành 9981 cái tự động đưa tới cửa người. Tới đầu, ngươi xem một chút cái kia sắp thành hình thiên đạo hội không hội nhịn không được nhảy ra lại bổ. Ngươi một lần, đạt được mình đã sớm đoán được đáp án. Đường Tam Táng cũng không có cái gì uể oải. Bị hai người trừng trừng. Đường Tam Táng trong lòng biết nếu như chính mình tiện tay tìm nhánh cây cây lá thi triển biến hóa. Chi thuật. Hẳn là không nói được. Các loại hội. Nghĩ nghĩ. Đường Tam Táng lưu lại hai chữ. Quay người đi tới hai người nhìn không thấy địa phương. Nhặt lên một khối tiểu thạch đầu thi triển biến hóa chi thuật hướng trên mặt đất ném một cái. Bành. Một con ngựa trắng rơi xuống Đường Tam Táng bên người. Đường Tam Táng chở mình lên ngựa. Cưỡi ngựa liền chạy kim giác ngân giác mà đi. Một mực đứng tại khỉ lông vàng đầu heo cùng lam gia hòa thượng bên người. Đường Tam Táng vỗ vỗ dưới hông bạch mã. Bạch mã ở chỗ này đây. Kim giác ngân giác đi tới. Vây quanh bạch mã đi một vòng. Không sai. Cưỡi bạch mã. Nắm một con lợn. Đi theo một cái hầu tử. Còn có cái lưu xa yêu quái mang bao phục. Người chính là Đường Tam Táng. Kim giác chỉ vào cưỡi tại bạch mã trên thân Đường Tam Táng. Nhìn xem Đường Tam Táng dưới hông bạch mã, bên người khỉ lông vàng, một con lợn cùng lam gia yêu quái. Một mặt chắc chắn, Đường Tam Táng, ngân giác gật đầu, không sai, trước đó còn gạt chúng ta nói ngươi là đưa chuyển phát nhanh hòa thượng. Thật là đen tâm hòa thượng, ngươi căn bản chính là Đường Tam Táng. Đường Tam Táng, MMPA, Bần Tăng nói mấy lần, Bần Tăng liền là Đường Tam Táng. Thế nhưng là các ngươi không phải nếu không tin a. Hiện tại Bần Tăng cho các ngươi biến ra các ngươi muốn bắt Đường Tam Táng. Kết quả các ngươi làm sao lại không hiểu ra sao cả, liền tin Bần Tăng là đường tam táng. Hòa thượng, nói ngươi có phải hay không đường tam táng? Kim giác trừng mắt đường tam táng, nghiêm túc hỏi, đường tam táng, A-di-đà Phật, Bần Tăng đường ngũ táng. Chính là đường tam táng ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân sinh đệ đệ. Kim giác, không có khả năng, bên người đi theo một cái hầu tử, một con lợn, một cái lam gia hòa thượng, còn cưỡi bạch mã, đều cùng trên bức họa như thế. Người chính là đường tam táng. Đường tam táng, thế nhưng, Bần Tăng cùng các ngươi trên bức họa không giống nhau dạng A. Cái này mới là các ngươi trên bức họa đường tam táng. Đường tam táng chỉ đại thánh long khỉ, biến ra bản manga đường tam táng. Nói như vậy, ha ha, khi huynh đệ chúng ta ngốc A. Hắn chỉ là giống trên bức họa hòa thượng, cùng trên bức họa giống con có hắn một cái, mà bên cạnh ngươi nhưng lại có bốn cái cùng trên bức họa như đúc như thế. Cho nên ngươi khẳng định liền là đường tam táng, đúng hay không? Đường tam táng, đây chính là trong truyền thuyết thiểu số phục tùng đa số. Các ngươi nói xong mẹ nó có đạo lý a. Không sai, Bần Tăng liền là đường tam táng. Đường tam táng hai tay chắp tay trước ngực đi một cái Phật lễ. Bắt vào đi, bỏ đói ba ngày trưng chín ăn. Thanh con lợn này con này hầu tử các loại còn vậy đều trói lại. Bạch mã làm thịt đêm đó bữa ăn. Kim giác vung tay lên. Một đám tiểu yêu nhóm chen chúc lấy xông lên. Thanh đường tam táng cùng khỉ lông vàng, heo, lam gia hòa thượng, thậm chí bạch mã đều trói đến trong động. Nhìn xem cái này đột nhiên biến hóa, một mực lại để đám người bên trong lấy một loại ánh mắt sùng bái nhìn xem đường tam táng tiểu não. Phủ trực tiếp liền mê, đây là cái gì tình huống? Vừa mới còn bị đại đại vương cùng hai đại vương xem như thượng khách hòa thượng. Sau một khắc tại sao lại bị trói lại? Đại đại đại vương, hai đại vương, cái này hòa thượng không phải chúng ta khách nhân sao? Các ngài làm sao thanh hòa thượng trói lại? Nghe được tiểu não phủ nói chuyện, ngân giác đại vương trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi còn có mặt mũi nói chuyện? Trước đó liền là ngươi báo cáo sai quân tình. Nói cái gì cái này hòa thượng là đưa chuyển phát nhanh hòa thượng. Đến đưa một cái gọi là đường tam táng hòa thượng. Cái này hòa thượng chính mình là đường tam táng. Tiểu não phủ, lúc ấy, tiểu não phủ toàn bộ hổ liền đều mê. Mình trước đó nói, không phải con này cái này hòa thượng gọi là đường tam táng sao? Chính mình nói chính là cái này gọi là đường tam táng hòa thượng đến đưa chuyển phát nhanh. Đưa là một cái hòa thượng a. Chỉ là, kim giác cùng ngân giác hiển nhiên không có đi quan tâm một cái tiểu não phủ trong ngượng ngùng. Nghĩ thầm pháp, chừng tiểu não phủ một chút về sau. Mang theo một đám tiểu đệ, cột đường tam táng sư đồ liền tiến vào hoa sen động. Nhìn xem đại đại vương cùng hai đại vương bóng lưng, nhìn xem bị một đám tiểu yêu thôi táng tiến vào động đường tam táng. Tiểu não phủ trong mắt lóe lên trong nháy mắt mê mang cùng luống cuống. Lập tức thay vào đó là một vòng kiên định. Giờ khắc này, nếu có người ở bên cạnh hắn cách rất gần, lại nghiêm túc đi nghe lời, nhất định hội nghe được trong miệng hắn tại nói lẩm bẩm lấy cái gì. Mặc dù ta trước kia là một cái tiểu não phủ, nhưng bây giờ ta có thể nói chuyện, có thể suy nghĩ, còn có thể cùng nhân loại tiến hành hữu hảo, thân thiết đối đáp, cái này chứng minh ta đã thoát ly cầm thú phạm trù. Không còn là một cái đơn thuần tiểu não phủ, ta là một cái không đơn thuần tiểu não phủ. Hòa, thượng là chủ động trước tới đây tá túc, không phải là bị chúng ta bắt ăn thịt, giữa hai cái này có bản chất lại khác. Đến đây tá túc, là cùng còn chủ động. Hòa thượng đang cùng giữa chúng ta kết giao bên trong chiếm cứ lấy vị trí chủ đạo. Huyết thực, là chính chúng ta chộp tới. Chúng ta bỏ ra cố gắng. Huyết thực là bị ép bị bắt. Chúng ta chiếm cứ vị trí chủ đạo. Càng nói, tiểu não phủ ánh mắt liền càng sáng. Càng nói, tiểu não phủ liền càng phát cảm thấy mình giống như là tìm được một loại nào đó tín ngưỡng. Cho nên chúng ta không chỉ có không nên tổn thương hòa thượng, còn hẳn là bảo hộ hòa thượng không bị khác yêu ma tổn thương. Chỉ có như vậy, mới có thể chứng minh chúng ta đã thoát ly cầm thú phạm trù. Là hiểu được giảng đạo lý chân chính yêu tinh. Một vừa lầm bầm lầu bầu lấy, một bên hướng trong động đi tới. Khi bóng dáng triệt để biến mất tại cửa động lúc trước đợi, tiểu não phủ lưu lại cuối cùng lời nói. Ta, tiểu não phủ, là một cái giảng đạo lý yêu quái. Hòa thượng, đường tam táng, là ta tiểu não phủ khách nhân. Giảng đạo lý yêu tinh tiểu não phủ, sẽ không để cho mình khách nhân hòa thượng đường tam táng bị khác yêu tinh tổn thương. Tiểu não phủ muốn bảo vệ mình khách nhân. Hoa sen trong động, đường tam táng rốt cục đã được như nguyện bị kim giác ngân giác hai vị đồng tử trói đến trong động. Nhìn xem vây quanh ở bên cạnh mình một đám tiểu yêu. Mặc dù biết mình thổi khẩu khí liền có thể thanh đám này tiểu yêu thổi chết. Nhưng đường tam táng y nguyên lựa chọn tùy ý bọn hắn đối với mình xô xô đẩy đẩy. Vừa đi theo tiểu yêu nhóm tiến vào một gian giường như giam giữ phàm nhân động thất. Đường tam táng trong lòng cũng thông qua biến thành phim hoạt hình bản đường tam táng lông khỉ liên. Hệ đại thánh, ngộ không, vi sư đã thành công bị đại ngốc cùng hai ngốc bắt cóc. Người cùng bát giới có thể động thủ. Không bao lâu, đại thánh hồi phục tin tức. Thu được, thời gian một nén nhang về sau. Hoa sen trong động mấy cái tiểu yêu giết bạch mã. Lột da ngựa, đem thịt ngựa đặt ở nồi lớn bên trong nấu lấy. Trong nồi còn không có tràn ngập ra mùi thịt thời điểm. Hoa sen ngoài động đột nhiên vang lên một trận tiếng mắng chửi. Yêu quái, còn sư phụ ta, yêu tinh, đưa ta ra sư phụ. Đại thánh cùng nhị sư huynh thanh âm lần lượt vang lên. Theo sát mà đến liền là một trận tiếng phá cửa. Thanh âm kia thùng thùng như nổi trống. Làm cho kim giác đặt mông từ cái ghế ngã sấp xuống trên mặt đất. Nghe phía bên ngoài tiếng phá cửa, ngân giác cũng là vụt một tiếng từ trên ghế vọt mà bắt đầu. Người nào dám can đảm đến ta hoa sen động gây chuyện. Nói xong, ngân giác đại vương một thanh nâng lên thất tinh kiếm. Tay khẽ vẫy lấy ra từ kim đỏ hồ lô. Khí thế hùng hổ liền hướng về hoa sen đại động môn phóng đi. Một bên khác, đường tam táng nghe hai cái đồ đệ tiếng mắng chửi. Nghĩ thầm cái này một đợt hẳn là chỉ ít có thể cướp đi Dương Chi Ngọc Tịnh Bình từ kim đỏ hồ lô a. Nếu như có thể lại thanh quạt ba tiêu cùng một chỗ lấy đi lời nói. Đỉnh bằng núi nhiệm vụ trên cơ bản coi như hoàn thành. Chính nghĩ như vậy, bên tai đột nhiên truyền đến phanh phanh hai tiếng. Đường tam táng vừa quay đầu. Liền thấy tiểu não phủ khỏe mạnh kháo khỉnh từ hang động ngoài cửa nhô ra một cái đầu. Tiểu não phủ, nhìn xem cái kia nhô ra đến đầu. Đường tam táng một mặt mộng bức, tiểu não phủ trên mặt lộ ra mấy điểm vui mừng. Đối đường tam táng nhếch miệng một cười. Hòa thượng, ta tới cứu ngươi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.